Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98. Như vậy sao, đại ca ngươi cũng ở ha ha ha ha ha, Lục Kiến Du giới cười không thôi. Ha ha, ha ha, Lục Di Quang bồi cười gượng, cười đến so với khóc đều khó coi. Lục Kiến Thâm mặt vô biểu tình mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Trọng điểm chiếu cố Lục Di Quang. Lục Di Quang chịu đựng không nổi gương mặt tươi cười, vẻ mặt sám hối thấp đầu, cân nhắc chờ lát nữa như thế nào xin tha. Đi Thanh Đằng trà lâu chờ, Lục Kiến Thâm thanh âm thực bình tĩnh. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du lại là không hẹn mà cùng ra đầu tê dại. Xong rồi, xong rồi, sinh đại khí, khó huynh khó muội hoảng hốt khí đoản mà liếc nhau. Nào đầu đạp não mà kéo trầm trọng nện bước xoay người. Phù Ký nhìn xem lạnh mặt Lục Kiến Thâm, nhìn nhìn lại đáng thương hề hề Lục Di Quang huynh muội. Quyết đoán lựa chọn lưu, chiêu nhân công chúa muốn nói cái gì? Liếc Lục Kiến Thâm sắc mặt nhất thời không dám ra tiếng. Xám xịt mà đuổi kịp, dẫn đường nam tử bất động thanh sắc xem một cái. Thuận Dương trưởng công chúa cùng Nam Khang trưởng công chúa công tử đều nhận được. Xem ra là hoàng thân quốc thích, hắn không nói một lời ở phía trước dẫn đường. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ nhéo hạ ấn đường, lá gan càng lúc càng lớn. Cư nhiên nên tới loại địa phương này hồ nháo. Sửa sang lại tâm tình, Lục Kiến Thâm đẩy cửa mà nhập, chiều phòng trong bạn bè tạ lỗi. Xin lỗi, các ngươi tiếp tục, ta đi trước một bước. Hôm nay tính ta tư hành a, ngươi tam đệ cũng không nhỏ. Tới nơi này nhân chi thường tình, bọn họ ở bên trong nghe ra Lục Kiến Du thanh âm. Thấy Lục Kiến Thâm nghe tiếng đứng lên còn cười hắn quản quá nghiêm mà đi, Lục Kiến Thâm cười. Khá vậy không lớn, tới uống vài chén rượu không sao. Liền sợ hắn niên thiếu không trải qua sự, nhiễm mặt khác không tốt thói quen, vài vị bạn bè chế nhạo vài câu. Liền phóng Lục Kiến Thâm rời đi, đã rời đi chiêu nhân công chúa tủng tủng Lục Di Quang. Gia siêu chủ ý, lưu đi, cũng không tin Thâm biểu ca có thể đuổi tới trong cung tới, ngươi không nói nghĩa khí. Lục Kiến Du tạc, Lục Di Quang chạy, không phải chỉ còn hắn một người gánh vác đại ca lửa giận. Lục Di Quang bạch bọn họ liếc mắt một cái, thật mạnh thở dài, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Chiêu nhân công chúa đi theo thở dài, này xui xẻo, ha ha ha, Phù Ký chống nạnh cười to, hai người các ngươi gan đủ phì, cư nhiên tới tượng cô quán. Chiêu nhân công chúa tức giận, dựa vào cái gì các ngươi có thể đi, chúng ta liền không thể đi, nào có cô nương ra đi, chiêu nhân công chúa không cao hứng. Cô nương ra làm sao vậy, lại không phải phó không dậy nổi bạc, Phù Ký nghẹn lời. Hừ một tiếng, có bản lĩnh ngươi cùng hoàng thượng nói đi, chiêu nhân công chúa nâng lên cằm. Đối với phụ hoàng ta cũng nói như vậy, còn không phải là tới tượng cô quán sao? Đừng nói chúng ta còn không có làm gì, chính là làm cái gì, phụ hoàng cũng sẽ không phạt chúng ta, lại không phải không ai trải qua. Trước hai năm, đại tỷ không phải thường tới, Phù Ký không lời nào để nói. Vĩnh Thuần công chúa tham tượng cô quán, đó là quang minh chính đại, dẫn phát oanh động, vị này đại biểu tỷ vẫn luôn là cái thần kỳ tồn tại. Thanh Đằng trà lâu gần ngay trước mắt, Lục Di Quang ánh mắt bất thiện nhìn Phù Ký, ngươi tới làm gì, xem náo nhiệt a? Phù Ký ngay thẳng trả lời, hồi xong phát hiện không ổn, làm bộ làm tịch khụ một tiếng, ta không yên tâm a du, lan. Lục Kiến Du một chút đều không lãnh hắn rồi trá thiện ý. Đẩy một phen, ngươi cái yêu tinh hại người, đều là ngươi ra siêu chủ ý. Đi chỗ nào không tốt, Phù Ký bi phẫn. Phía trước ngươi cũng không phải là nói như vậy. Lục Kiến Du, ta xem như nhìn thấu ngươi. Lục Kiến Du lạnh nhạt mặt, chúc mừng. Phù Ký vô cùng đau đớn mà đấm ngực dậm chân. Thiếu diễn, chạy nhanh đi. Thấy ngươi liền tới khí, Lục Kiến Du nhưng không nghĩ làm Phù Ký chế giễu. Sau đó bị coi như cười lưu bốn phía cười nhạo, không lưu tình chút nào mà đuổi người. Phù Ký mới không chịu đi, hắn còn không có xem xong náo nhiệt đâu. Hai người chính xô đẩy, Lục Kiến thâm tới, Lục Kiến Du một sửa sinh long hoạt hồ, giống như xương đánh ca tím, mà Lục Di Quang lập tức biến thành bị vô tình gió thu đảo qua lá rụng. Chiêu nhân công chúa ghé mắt, đại ca, Lục Di Quang nhược nhược gọi người. Lục Kiến thâm ấn đường nhẹ nhàng vừa động, lên lầu, Lục Di Quang che che rát băng loạn đạn ngực. Túng túng lên lầu, Lục Kiến thâm quay đầu lại nhìn theo kịp chiêu nhân công chúa cùng phù ký. Còn thỉnh công chúa cùng tiểu hầu gia ở cách vách xương phòng hơi làm nghỉ ngơi, này hai người. Luân không hắn tới quản, chiêu nhân công chúa cười gượng. Thâm biểu ca A, là ta cường kéo A la tới xem náo nhiệt, chúng ta vừa mới đến, cái gì cũng chưa làm. Lục Di Quang vô tội mà nhìn Lục Kiến Thâm, đem hết toàn lực truyền lại, nàng là vô tội, nàng chỉ là liều mình bồi người. Lục Kiến Thâm không dao động, chiêu nhân công chúa nhún nhún vai, buông tay, cho nàng một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Lục Di Quang khẽ cắn môi, vẻ mặt thấy chết không sờn mà bước vào xương phòng. Đại ca, ta biết sai rồi. Lục Kiến Du thái độ tốt đẹp nhận sai, vẻ mặt quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Ta không nên đi cái loại này địa phương. Liên tính phù ký lại như thế nào mời ta, ta đều hẳn là chống lại trụ dụ hoặc. Lục Di Quang gật đầu như mổ mễ, nhỏ giọng nói, đại ca, ta cũng sai rồi, không nên hạt xem náo nhiệt. Trong lòng còn có chút nho nhỏ khó chịu, hắn không phải cũng ở đàng kia chơi, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Lục Kiến thâm mắt đen nặng nề nhìn chăm chú nàng, cảm thấy ủy khuất. Lục Di Quang một cái giật mình, lập tức lắc đầu, không ủy khuất, không ủy khuất, sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi. Lục Kiến thâm a một tiếng, đừng cho là ta không biết hai người các ngươi suy nghĩ cái gì. Dựa vào cái gì ta có thể đi, các ngươi không thể đi có phải hay không? Bị truyền thuyết tâm sự Lục Di Quang, Lục Kiến Du sắc mặt cứng đờ, lại có hứng thú cùng lắc đầu phủ nhận. Lục Kiến thâm cười lạnh, trước nhắm ngay Lục Kiến Du, ngươi cập quan lúc sau, phải đi đâu liền đi đâu. Tại đây phía trước bị ta phát hiện ngươi đi loại này phong nguyệt nơi. Phát hiện một lần động một lần ra pháp. Quay đầu lại ngươi liền đi phụ thân kia lãnh phạt. Lục Kiến Du khóc tăng mặt, không dám xin tha, ở Lục Kiến thâm nhìn qua lúc sau, không đợi hắn mở miệng, Lục Di Quang lã chã trực khóc, đại ca, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa đi cái loại này địa phương. Lục Kiến thâm đốn hạ, lạnh thanh âm nói, vào cung, lá gan cũng lớn. Dám đến loại địa phương này, Lục Di Quang lặng lẽ khắp một phen chính mình. Tránh ra một chút hơi nước, đáng thương hề hề nói. Trong cung thật sự quá nhàm chán, ta đầu óc một hôn, hôn mê đầu liền, ta cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đại ca, ta biết sai rồi, nàng giơ lên ngón tay. Ta thề, về sau không bao giờ bước vào phong nguyệt trường hợp, bằng không liền phạt ta. Ăn điểm tâm vĩnh viễn không có đường. Lục Kiến thâm khóe miệng trừ trừ. Thấy thế, Lục Di Quang thuận thế leo lên. Dịch qua đi, lôi kéo Lục Kiến thâm tay áo lắc lắc. Đại ca, ta thật sự cũng không dám nữa. Lục Kiến thâm rũ mắt. Tầm mắt ở nàng trắng nõn ngón tay thon dài thượng vòng vòng. Chuyển qua nàng ra vẻ đáng thương khuôn mặt thượng. Lục Di Quang vẻ mặt lấy lòng xin tha. Ngươi tính toán đi Phong Tiêu quán làm cái gì? Lục Di Quang chớp chớp mắt, ngượng ngùng mà nói, chính là muốn biết loại địa phương này trông như thế nào. Chúng ta thật không muốn làm sao? Chúng ta liền nhìn xem, được thêm kiến thức sao? Đi phía trước chiêu nhân công chúa lời nói hùng hồn. Yếu điểm một chuỗi mỹ nhân hầu hạ, đánh chết Lục Di Quang cũng không dám nói. Nàng ánh mắt chân thành mà nhìn Lục Kiến thâm. Chúng ta chính là nghĩ tới xem qua nghiện, bằng không có thể làm gì ha, ta có thể làm gì nha, đúng không đại ca? Lục Kiến thâm mắt không tồi nhìn nàng. Lục Di Quang càng cười càng chột dạ, rốt cuộc cười không nổi. A la, ngươi vừa mới hồi cung, nhất cử nhất động đều dẫn người chú ý. Lục Kiến thâm ngữ khí trầm trọng, ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió thượng, ngươi chớ có tùy hứng. Lục Di Quang ngượng ngùng mà gãi gãi mặt. Ta đã biết, đại ca, Lục Kiến Thâm xoa nhẹ hạ nàng đầu. Lục Di Quang phút chốc ngươi ngẩng đầu. Trong mắt mạo quang, đây là tha thứ nàng. Lục Kiến Thâm buồn cười. Còn có, ngươi này xưng hô cũng muốn sửa lại. Bị người nghe xong đi uổng bị phê bình, ở lòng ta. Đại ca vĩnh viễn đại ca, Lục Di Quang tình thâm ý thiết nói. Lục Kiến Thâm tươi cười hơi hơi cứng lại. Lục Di Quang nhíu nhíu mày. Uể oải nói, ta đã biết, không thể kêu đại ca. Muốn kêu thâm biểu ca, còn không phải là cái xưng hô sao? Giận dỗi giống nhau, Lục Di Quang liền kêu ba tiếng. Thâm biểu ca, thâm biểu ca, thâm biểu ca. Lục Kiến Thâm không tiếng động thở dài. Không nhẹ không nặng mà chụp hạ nàng đỉnh đầu. Chỉ cảm thấy gánh nặng đường xa. Ta đây đâu? Lục Kiến Du xem náo nhiệt. Lục Di Quang đưa hắn một cái xem thường. Đại ca, ngươi xem nàng, ngươi nói nàng một chút cũng chưa nghe đi vào, Lục Kiến Du cáo trạng. Lục Kiến Thâm lạnh lạnh quét hắn liếc mắt một cái. Lục Kiến Du rụt rụt cổ, nhớ tới chính mình vẫn là mang tội chi thân. Lần này liền tính, ta không nói cho mẫu thân. Lại có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Tiệt nói chuyện đầu Lục Di Quang ngữ khí leng keng, vô cùng cảm kích mà nhìn Lục Kiến Thâm. Vẫn là đại ca tốt nhất, tỉnh nàng một đốn nhắc mãi. Lục Kiến Du tâm thái băng rồi, hoàn toàn băng rồi, chính mình quay đầu lại lãnh gia pháp. A-la cũng chỉ là miệng thượng giáo huấn hai câu, rõ ràng từ tính chất đi lên nói. Nàng càng ác liệt, tâm thái so với hắn càng băng chính là Yến Vương. Tĩnh Ninh quận Vương Khải Hoàn hồi chiều, hoàng đế mở tiệc đón gió tẩy trần. Đương trường hạ khẩu dụ tấn phong hắn vì Ninh Vương, nhìn chúng tinh phủng nguyệt tân Ninh Vương, Yến Vương thiếu chút nữa bóp nát chén rượu, trên biển gió lốc đều yêm bất tử hắn, thế nhưng còn làm hắn nhờ họa được phúc, lập công cầm quyền thăng tước vị, nếu là Hạ Lan Đồng chưa từng ngôn chi chuẩn xác tiên đoán quá. Lão thất chiết ở Phúc Kiến, phụ vương tức giận dưới phái hắn đi trước Phúc Kiến đốc quân. Bình Hoa chi công là của hắn, kiến công lập nghiệp người kia là hắn, hắn sẽ không như vậy thất vọng, nhưng hiện tại hắn thất vọng tột đỉnh, giống như là tới tay vịt bay, nữ nhân kia càng ngày càng không còn dùng được, không chỉ là tiên đoán có lầm, tiên đoán sự tình càng ngày càng ít, trước mắt chỉ còn lại có thái tử hoang như vậy một sự kiện. Phía trước hắn còn tin tưởng không nghi ngờ, nhưng ở gia lão thất sự tình sau. Hắn nhịn không được hoài nghi, là thật hay là giả. Chiêu nhân công chúa lôi kéo Lục Di Quang đi hướng Ninh Vương. Chúc mừng thất ca, Lục Di Quang cũng giơ lên chén rượu. Ấp ủ hạ, chúc mừng thất ca, Ninh Vương mí mắt khẽ nâng, ánh mắt dừng ở Lục Di Quang trên mặt, tuấn mỹ trên mặt hiện lên một mặt mỉm cười. Còn không có chúc mừng bắt muội nhận tổ quy tông, Lục Di Quang nhấp môi cười cười. Ninh Vương giơ lên chén rượu, đa tạ nhị vị muội muội, chiêu nhân công chúa uống hết rượu. Vẻ mặt tò mò hỏi đông hỏi tây, đại để là tâm tình hảo, Ninh Vương hỏi gì đáp nấy, chỉ là thập phần giản lược, ít ỏi mấy ngữ mang quá. Chiêu nhân công chúa nghiêng nghiêng đầu, chứng thực, thất ca, dù biểu đệ nói các ngươi lưu lạc hải đảo khi, hắn dùng dây đằng biên lưới đánh cá bắt cá. Còn bắt thật nhiều cá, thiệt hay giả, hắn có như vậy năng lực. Lục Di Quang hơi hơi sửng sốt. Lục Kiến Du khi nào thổi nhiêu, chợt vô tội mà nhìn Ninh Vương, nàng nhưng không có đoạt công lao. Ninh Vương cong cong khóe miệng, dù biểu đệ thập phần có khả năng, ít nhiều hắn chúng ta mới có thể kiên trì đến cứu viện. Chiêu nhân công chúa tỏ vẻ không thể tưởng. Tượng, thật sự a. Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, ta cho rằng hắn đều là khoác lác tới, Lục Di Quang không được tự nhiên mà bắt hạ mặt. Nhìn trời, Ninh Vương hợp với tình hình cười cười, ý cười không đạt đáy mắt, trong lúc lơ đãng đụng phải cách đó không xa Lục Kiến Thâm nhìn qua tầm mắt. Lục Kiến Thâm xa xa nâng chén, gật đầu cười, Ninh Vương một xả khóe miệng, cái này, hắn là yên tâm đi. Hết chương.